Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 353, Mắt Xanh Thị Tộc. Son Goku, Tôn Ngộ Không, nhất thời rất là kích động lên, vừa mới huệ hoài phảng phất quét đi sạch sành xanh. Hoa quả sơn, là hoa quả sơn. Shiranui Zenma giải trừ bất động minh vương xuất hiện ở nó trên vai. Nó lúc này liền hướng về phía trước chạy như điên, rào, rất nhanh một trận dày đặc tiếng nước vang lên, hiển nhiên thủy liêm động một bên khác mới thật sự là nước liêm vị trí Son Goku. Tôn Ngộ Không, chạy trốn càng nhanh thêm mấy phần, lại rẽ qua một cái tiểu loan sau khi, một mảnh hùng vĩ thác nước liền đập vào mắt trước. Đem cửa động che lại, bọt nước tung tóe, rào, trên vách động che kín vệt nước cùng rêu xanh. Thậm chí còn có một chút cá tôm trên đất đang nhảy. Tựa hồ mới vừa bị bay bộc quăng vào động bên trong Son Goku. Tôn Ngộ Không, hai mắt tỏa ánh sáng, làm nóng người, ngồi vững vàng. Ta muốn xông tới, Shiranui Zenma lúc này đang đứng ở tiên nhân hình thức. Thân thể phòng ngự so với bình thường cường rất nhiều, nhưng bảo hiểm để hắn vẫn là mặc vào một tầng chakra áo giáp. Đồng thời duỗi ra hai cái chakra xúc tu quấn ở Son Goku. Tôn Ngộ Không, trên bả vai Son Goku, Tôn Ngộ Không, nhất thời một cái nỗ lực, sau đó nhảy lên một cái, va về phía thác nước, hoa quả sơn ta Mỹ Hầu Vương trở về. Dòng nước bắn mạnh. Phát sinh một tiếng vang thật lớn này thác nước độ dày cực kỳ kinh người. Lấy Son Goku, Tôn Ngộ Không, toàn lực bay vọt tốc độ. Càng cũng tiêu tốn mấy giây mới xuyên qua hạo mạn huyền Izumi trước mắt rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy trời xanh quang đãng, bầu trời trong trẻo, ầm ầm, Son Goku, Tôn Ngộ Không, ầm ầm rơi xuống đất. Trên mặt đất đập ra một cái hố lớn, Shiranui Zenma ổn định thân hình. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nơi đây cây cỏ cực điểm sum suê. Đầu đầu cũng có nùng lục, đều gần sánh bằng thấp cốt lâm sau lưng là nhìn không thấy bờ thông thiên vách treo leo. To lớn thác nước từ thủy liêm động ngay phía trên bay xuống. Cuối cùng hội tụ thành một cái cuồn cuộn sông lớn. Hướng về xa xa chảy tới cách đó không xa sinh trưởng mấy cây cao mấy chục mét che trời đại thụ. Mặt trên chính kết rất nhiều đường kính 1-2 mét to lớn bàn đào. Kurenai bên trong thấu hoàng. Màu sắc mê người. Mơ hồ có mùi thơm truyền đến vừa thấy này bàn đào. Son Goku, Tôn Ngộ Không. Không tự chủ liền đập đi lên miệng đến. Hai mắt thả ra gần như thực chất ánh sáng. Chạy gấp tới, nhảy một cái liền hái được vài viên hạ xuống nó ném một viên cho Shiranui Zenma. To lớn quả đào đập xuống đất phát sinh không nhỏ động tĩnh. Nhưng cũng hình mạo hoàn hảo. Nhìn qua tính chất tương đương rắn chắc vừa ăn trong tay mình bàn đào. Son Goku, Tôn Ngộ Không, một bên mồm miệng không rõ địa nói rằng. À ngươi mau nếm thử. Hoa quả sơn độc nhất bàn đào. Shiranui Zenma đi tới không khác mình là mấy cao to lớn bàn đào trước. Giơ tay sờ sờ, quả nhiên là gần như nham thạch xúc cảm. Lấy nhân loại tuổi là vạn vạn cũng ăn không trôi hắn lắc lắc đầu. Lập tức cúi người trên đất lưu lại chính mình phi lôi thần đánh dấu Son Goku. Tôn Ngộ Không, ăn vài miếng quả đào. Bỗng nhiên hơi nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Lục tử bọn họ làm sao một chút động tĩnh đều không có, nó suy nghĩ một chút. Lập tức la lớn, lục tử, hài nhi nhóm, hô xong không có động tĩnh, nó giây lát lại hô một lần. Lục tử, hài nhi nhóm, đều đi ra a, ta đã trở về, lúc này rốt cục có động tĩnh, nhưng đến cũng không phải hầu tử, mà là một nhóm nhân loại, những nhân loại này đều là đại hán vạm vỡ. Vóc người khôi ngô cường tráng, nửa người trên lộ ra, trước ngực phía sau lưng đều có hoặc nhiều hoặc ít hình xăm. Màu sắc rực rỡ địa hội các loại quỷ thần, nhìn qua khá là hung sát, bọn họ tướng mạo cùng nhẫn giới người căn bản không có khác biệt. Chỉ có con ngươi đều hiện hiếm thấy màu xanh. Mười mấy cái hình xăm đại hán cầm trong tay trường mâu bay chạy tới, nhìn thấy Son Goku, Tôn Ngộ Không, khổng lồ hình thể sau khi không khỏi cùng nhau dừng lại. Huyền Thuyền Địa nói rồi một đống Shiranui Zenma nghe không hiểu lời, mắt xanh thị tộc. Son Goku, Tôn Ngộ Không, chợt quát to một tiếng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vọt tới hình xăm bọn đại hán kinh hãi, nhưng chần chờ trong nháy mắt sau khi cũng không có trực tiếp lựa chọn chạy trốn, mà là lấy hầu như tương đồng tiết tấu giơ tay ném đi. Mười mấy cây trường mâu cùng nhau bay về phía Son Goku, Tôn Ngộ Không, Son Goku, Tôn Ngộ Không, cánh tay vung lên, nhưng mà những này trường mâu càng đều là lạ kỳ sắc bén. Rất nhiều đều đâm thủng làn da của nó, đâm vào lông xù trên cánh tay, điều này làm cho Shiranui Zenma lấy làm kinh hãi. Vĩ thú thân thể phòng ngự chí ít cũng có thể cùng thép luyện cùng sánh vai. Phổ thông binh khí ở chúng nó trên người rất khó tạo thành thương tổn. Trước mắt những này nhìn qua khá giống người nguyên thủy hình xăm đại hán, rõ ràng không phải đại nhân vật gì. Binh khí trong tay cũng kiên quyết sẽ không là quý hiếm đồ vật. Kết quả có thể đâm thủng Son Goku, Tôn Ngộ Không, da rẻ, để hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Tung trường mâu sau khi thấy Son Goku, Tôn Ngộ Không, chỉ là chịu chút da thịt thương. Mười mấy cái hình xăm đại hán dồn dập có chút sợ hãi. Son Goku, Tôn Ngộ Không, Huyên Thuyên Son Goku, Tôn Ngộ Không, một người trong đó phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, khiếp sợ kêu to lên, đồng thời xoay người liền chạy. Son Goku, Tôn Ngộ Không, chỉ kịp đập chết hai người, còn lại hình xăm đại hán liền chạy từ phía. Đúng vào lúc này, Shiranui Zenma thoáng hiện đến nó trước người, tay trái tay phải đồng thời ném đi, hơn 10 rút Senbon bắn nhanh ra. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng người của hắn ở đông đảo Senbon cấp tốc né qua, tay cầm chakra dao găm, lóe lên chính là một tên kẻ địch không hề có một tiếng động chết trong nháy mắt. Những này hình xăm đại hán chỉ còn dư lại một người giữ lại màu gà đầu ra hỏa trên người. Người này hình xăm nhiều nhất, trước ngực phía sau lưng cùng với bụng đều có đồ án Shiranui Zenma thoáng hiện ở hắn phụ cận. Vài bước đi tới, một đao chém xuống cánh tay trái, a, màu gà đau đầu hán gào lên đau đớn một tiếng, đồng thời phấn khởi phản kích. Tay phải nắm một màu xám trắng chủy thủ đâm hướng về Shiranui Zenma. Shiranui Zenma tay cầm chakra dao găm đón nhận, kết quả chỉ nghe cheng một tiếng, pháo hoa bắn tóe, màu xám trắng chủy thủ hoàn hảo không chút tổn hại, mà chakra dao găm lại bị mở ra một đạo lỗ thủng. Tuy rằng chakra dao găm lỗ thủng thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Shiranui Zenma vẫn là không khỏi cả kinh. Tâm nói xem ra này cái gọi là mắt xanh thị tộc ở binh khí phương diện thực tại có chút thần kỳ. Cửa nói riêng về trình độ sắc bén, cái này màu xám trắng chủy thủ đủ để cùng Kusanagi kiếm cùng sánh vai. Hắn ý niệm trong lòng lóe lên, chakra dao găm lúc này hóa thành một cái xúc tu, đem xám trắng chủy thủ đoạt tới. Mất đi xám trắng chủy thủ, màu gà đau đầu hắn ở Shiranui Zenma trước mặt không thể chống đỡ một chút nào, trong nháy mắt liền bị chế phục, tay chân đều đoạn, kêu rên ngã trên mặt đất. Son Goku, Tôn Ngộ Không, lúc này chạy tới, quay về người này một trận tiếng chim. Shiranui Zenma một chữ cũng nghe không hiểu. Huyên Thuyên, Huyên Thuyên, Huyên Thuyên, Huyên Thuyên, Huyên Thuyên. Màu gà đau đầu hán thở hổn hển hô, tựa hồ mắng một câu Son Goku, Tôn Ngộ Không, giận dữ, nhấc chân liền muốn đem dẫm chết. Shiranui Zenma vội vã ngăn lại, chờ đã, để ta xem một chút trí nhớ của hắn. Son Goku, Tôn Ngộ Không, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, nhưng vẫn là tàn nhẫn mà dậm chân. có vẻ thập phần táo bạo, đáng ghét mắt xanh thị tộc. Ta nhất định phải đem bọn họ hết thảy giết sạch. Shiranui Zenma không để ý đến phẫn nộ Son Goku. Tôn Ngộ Không giơ tay một điểm để màu gà đau đầu hắn tiến vào chiều sâu hôn mê. Lập tức kết ấn đánh về trán của hắn, bắt đầu lấy đọc tâm thuật chọn đọc ký ức, nhưng mà rất nhanh. Hắn liền không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.